Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727. Điều Hương Sư, 3, 2 Càng. Từ Hạo há miệng thở dốc. Người này, bất quá việc này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lần này Diêm Thiếu Thương, hay là muốn dựa vào Lâm Anh? Nếu không nàng, chúng ta hôm nay suốt đêm đều đi, bên người cuộn sóng tóc quan nữ sinh nhìn hai người liếc mắt một cái, sợ hai người cãi nhau, không khỏi vòng vo đề tài. Nhắc tới Lâm Anh, hai người biểu tình hiển nhiên hoãn rất nhiều. Buổi tối Lâm gia nhân chuẩn bị không ít nông gia ăn sáng đến chiêu đãi hắn nhóm Ani sao sao bên này. Diệp nãi nãi mi tâm gắt gao ninh. Diệp Thiều Hoa đang ở tự hỏi vừa mới ở Diêm An trên người ngửi được một cỗ thản nhiên mùi. Là nhất khoản lấy hàm hàn vì chủ, giảm đau giảm nhiệt vì phụ cùng hương. Dùng dược rất đơn giản, bất quá 7 thứ, nàng vừa nghe liền hỏi ra đến đây. Bất quá nàng nhưng thật ra thật không ngờ. Điều hương sư trừ bỏ chế tác nước hoa bên ngoài còn có thể chữa bệnh. Thế giới này có điểm ý tứ. Diệp nãi nãi nhìn bên người có chút xuất thần Diệp Thiều Hoa. Không khỏi lo lắng hỏi một câu. Thiều Hoa, ngươi cùng Lâm Anh bọn họ nháo mâu thuẫn sao? Mấy ngày hôm trước còn nhìn đến các ngươi cùng nhau ngoạn, nhà mình này cháu gái cái dạng gì nhi? Nàng rõ ràng, theo tiểu không thương nói chuyện, cũng không yêu cùng người trao đổi. Chỉ có Lâm Anh một cái bằng hữu. Hiện tại thật vất vả có thể cùng này hắn bạn cùng lứa tuổi nói chuyện có thể nói. Lại không nghĩ rằng hôm nay Diêm An là loại thái độ này. Không có việc gì, ngài yên tâm đi, nhìn đến Diệp nãi nãi yếu bàn cái bàn. Nàng lập mã đi qua đi, thập phần vững vàng đem cái bàn bàn đến trong viện, sau đó lại đi phòng bếp lấy đến đây chiếc đũa bát. Diệp nãi nãi nhìn Diệp Thiều Hoa biểu tình không giống như là nói dối. Không khỏi thả tâm, hôm nay ta đi điển lý, nghe thôn đầu vương A bà nói, Lâm Anh điều hương về sau, nàng kia con dâu thể hàn thì tốt rồi, nói tới đây. Diệp nãi nãi ánh mắt gian hiện lên một đạo tán thưởng. Loại này kỳ có thể điều ra nước hoa đồng thời có năng lực chữa bệnh điều hương sư. Phóng tới kinh thành cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Không biết Lâm gia kia nha đầu làm sao đến loại này thất khiếu linh lung tâm tư. Ngày hôm qua Lâm Anh không phải bị thương sao? Nghe nói ngày hôm qua về nhà chính mình điều một mặt hương liệu. Rất nhanh thì tốt rồi. Thiều Hoa, người trước kia liền thân thể suy yếu. Cao nhất thời điểm còn tại trường học ngất xỉu. Ngày mai ta mang ngươi đi tìm Lâm Anh. Ra tiền làm cho nàng giúp ngươi điều một mặt điều dưỡng thân thể hương liệu. Thế nào, nàng điều hương liệu có như vậy thần kỳ? Diệp Thiều Hoa buông bát, lại đi phòng bếp đem canh gà còn có rau xanh bưng lên. Cấp Diệp nãi nãi thịnh cơm, bình thường đi, ta hôm nay nghe thấy được Lâm Anh cấp Diêm An điều hương liệu. Có thư hoãn chấn đau công hiệu, nhưng là bên trong còn khuyết thiếu một mặt thuốc đông y một mặt hương liệu. Nếu bỏ thêm kia hai vị hương liệu, này mùi không chỉ có chủ hương vận. Phụ mùi càng rõ ràng, hương khí hội càng thêm kiều diễm, là tối trọng yếu là khép lại hiệu quả hội so với hiện tại hào thượng gấp đôi. Diêm An kia chân nếu cho ta trị, hắn ngày mai là có thể không cần quải trượng, chủ yếu vẫn là nơi này tài liệu không đủ. Nếu sơn thượng tài liệu chừng mà nói, nàng có thể phối chế ra so với này tốt nhất vài lần nước hoa. Diệp Thiều Hoa nói không chút để ý. Thế giới này nước hoa sư là chủ lưu, Diệp nãi nãi chính là sinh hoạt tại nông thôn, không biết vì cái gì đối nước hoa như vậy quen thuộc. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nước hoa còn có thể phóng dược liệu, kia hương vị không phải trở nên khó nghe. Đối với Diệp Thiều Hoa nói nàng có thể trị Diêm An chân mà nói. Diệp nãi nãi trích làm nàng đang nói chê cười, trung thảo dược hương vị rất gay mũi. Như thế nào hội, Diệp Thiều Hoa cười lắc đầu, dược liệu lý cũng có hương phân, lấy ra dược hiệu cùng hương phân hỗn hợp cùng một chỗ. Cũng không so với này hắn hương phân kém, dùng là hảo còn có thể có kỳ hiệu, Diệp Thiều Hoa cảm thấy nàng thân thể này cái mũi rất linh mẫn. ngay cả nhỏ bé chi kém hương phân hương vị đều có thể phân rõ đi ra. Bà nội, ta ngày mai vì ngài điều một mặt nước hoa đi. Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ nhảy ra đến. Diệp nãi nãi có phong thấp, hiện tại không rõ hiền. Vừa đến mưa dầm thời tiết lão niên nhân liền thập phần khổ sở, hảo, Diệp nãi nãi tuy rằng đối. Diệp Thiều Hoa điều ra nước hoa không phải thực chờ mong. Bất quá xem nàng như vậy hưng trí giạt rào bộ dáng. Cũng không có cự tuyệt, bởi vì Diệp Thiều Hoa đến cải biến quỹ tích. Nguyên bản muốn tìm tới cửa vì Lâm Anh, Thảo Công Đạo, Diêm An Từ Hạo đám người chưa có tới. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không có để ý. Ngày hôm sau Diệp Thiều Hoa liền cấp Diệp nãi nãi đi sơn thượng tìm một ít hương liệu còn có dược. Liệu, nguyên chủ chỉ có một kham kham có thể lên mạng nhị thủ sơn trại cơ. Không đến 200 khối, lại tạp lại háo điện. Bất quá thứ này ít nhất có thể giải quyết Diệp Thiều Hoa hiện tại vấn đề. Nàng đứng ở trong nhà vài thiên, lên mạng tìm vài thứ, sau đó lại vào sơn một chuyến, mới thành công điều ra chính mình chế tác thứ nhất vị nước hoa. Thiều Hoa, đây là ta đi thôn Trần Lý lấy mau đệ, Diệp nãi nãi tùy tay đem mau đệ đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cũng tùy ý tiếp trở về, tùy tay ném tới một bên, cũng không có như thế nào để ý, liên tục vài thiên không có đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa điều hoàn nước hoa thời điểm, phát hiện đã muốn là trạng vạng, Diệp nãi nãi không ở trong sân, hẳn là đi ra ngoài cùng những người khác nói chuyện phiếm. Nông thôn cái gì cũng tốt, chính là có giống nhau không tốt, này nhất đại cái thôn, đều không có thế nào một nhà trang điều hòa, bất quá cũng là, sơn đạo quá khó khăn đi rồi, cách thị trấn lại xa, ai hội thật xa đến trang cái điều hòa. Đoàn người đến buổi tối, đều cùng thôn lý những người khác giống nhau đi ra thừa lương nói chuyện phía money mỗi người. Mang theo cái quạt hương bồ, Diệp gia cùng Lâm gia là cách vách, hai nhà nhân trước cửa địa phương thập phần trống trải. Trong thôn nhân buổi tối thời điểm cơ bản đều thích buổi tối tới nơi này thừa lương tán gẫu. Bình thường dưới loại tình huống này, Diệp Thiều Hoa là sẽ không đi. Trước mắt lần đầu tiên chế tạo ra nước hoa, nàng muốn tìm Diệp nãi nãi đi thử thí, liền đi ra kêu Diệp nãi nãi. Diêm An căn bản Từ Hạo kia đi người trẻ tuổi cũng thập phần thích loại này náo nhiệt. Này ở trong thành thị hiển nhiên là nhìn không thấy này phân náo nhiệt. Đều bưng dài ghế ngồi ở thôn lý nhân bên cạnh, còn xuất ra phác khác ở đánh. Diệp Thiều Hoa đầu tiên nhìn thoáng qua Diêm An bên người làm ra vẻ quải trượng. Chỉ biết đối phương chân còn không có tốt, nhìn đến nàng đầu tới được ánh mắt, tóc quan nữ sinh vốn yếu ra bài bị hung hăng chụp được. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng dần dần chuyển thành căm hận. Lâm Anh nhìn Diệp Thiều Hoa, biểu tình cũng là vẻ mặt phức tạp. Diệp Thiều Hoa liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó không chút để ý thu hồi ánh mắt, nàng hướng đến ngạo quán, lúc này lại có vẻ cực kỳ thanh ngạo. Như vậy thái độ, làm cho Diêm An đám người có loại thủ dương muốn chiêu của nàng hành động. Này nên sẽ không là cái ngốc tử đi. Mấy ngày nay không biết đã xảy ra cái gì. Này một hàng người trẻ tuổi nhìn về phía của nàng ánh mắt đều mang theo chán ghét. Thường thường đảo qua đến, thập phần chọc người tức giận, nguyên bản đối nàng ấn tượng có chút đổi mới Từ Hạo. Lúc này nhìn về phía của nàng ánh mắt cũng có chút không hiểu. Nhìn nàng một cái, sau đó lại nhanh chóng na khai, nhìn trong tay bài, Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp nãi nãi ở cùng những người khác nói chuyện phiếm. Trong khoảng thời gian ngắn không đếm xỉa tới hội chính mình, nàng liền nhìn về phía này đàn người trẻ tuổi, tinh xảo càng dưới hơi hơi nâng lên, nói, ta hẳn là không hiểu được tội các ngươi đi, ngoặc kép, hết chương.